Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trung Minh Hiên đang trưng ra bộ mặt thật đáng đánh đòn. Cả lơ phất phơ tựa vào cửa, dùng một loại ánh mắt càn quét tệ nạn đánh đen chuyên nghiệp, tới tới lui lui nhìn bọn họ. Kiều Ngữ Thần nhất thời cuống quýt, hoảng hốt chạy, đẩy bừa người đàn ông ra phía sau. Đao trong tay dùng sức chém đi xuống, thiếu chút nữa đem Đường Học Khiêm chém thành khúc củi mục. Đường Học Khiêm hiếm khi tức giận thế này, toàn thân bực dọc chỉ có thể hướng về phía Trung Minh Hiên phát hỏa. Cậu làm sao vậy? À không có gì. Trung Minh Hiên cười. Học Khiêm à, tớ muốn nói cho cậu biết, tớ cùng lão bà của tớ kỳ thật không quá kén chọn thức ăn lắm. Không cần hai vợ chồng các cậu chuẩn bị long trọng đối đãi bọn tớ như thế. Ngay cả cắt cà chua cũng cần hai người mới cầm nổi con dao. Đường Học Khiêm một cước đá lên cửa phòng bếp đóng lại, trong lòng bàn tay một phen mồ hôi lạnh. Tạo phản rồi đây. Cứ nhìn tên du côn các ké này cũng dám cười nhạo hắn. Lần đầu tiên hắn phá lệ, tự mình an ủi nội tâm bất an của mình. Cùng với lão bà cùng một chỗ thì thế nào chứ, cũng không phải là gian tình gì đâu. Nên hình dung như thức ăn mà anh bạn Đường Học Khiêm này như thế nào. Ba chữ khái quát, sắc, hương, vị toàn bộ vô cùng xuất sắc. Khi Đường Học Khiêm đem tất cả thành phần bưng lên bàn ăn, thì ba người đang ngồi ánh mắt đồng loạt trợn to. Chỉ biết là cổ ngữ có nói món ngon xứng rượu ngon là tuyệt nhất, nhưng khi ánh mắt ba người từ mỹ thực trên bàn lại quét đến người đã làm ra những món ăn này, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Món ngon xứng rượu ngon không là gì cả, món ngon rượu ngon xứng mỹ nam mới là đạo lý đúng đắn nhất mọi thời đại. Diệp Gia Ngưng nhìn ngón tay thon dài của Đường Học Khiêm linh hoạt ở trên củ cải tạo thành hình một đóa hồng tinh xảo, cuối cùng đặt trên bàn ăn làm đẹp mắt, thì nhất thời nhìn sang lão công nhà mình đang ngồi một bên, chỉ biết dương to mắt nhìn vô cùng đau đớn. Lão công nhìn xem đi, lão công nhà người ta chất lượng như thế này. Từ sau khi đôi vợ chồng nhà họ Trung ăn qua bữa cơm chiều do Đường Học Khiêm chủ tài, hoàn toàn thể hiện ra bản chất thực sự của bọn họ, bắt chước như những sinh vật dây leo đeo bám hai vợ chồng Đường Học Khiêm mãi không buông. Dựa vào chiêu bài dính sát như kẹo da trâu, hai sâu gạo luôn luôn xuất hiện trong phòng khách của căn hộ nhỏ này hầu như mỗi buổi chiều. Thời gian dài, cảnh giới hưởng lạc của sâu gạo bất chi bất cập bất giác liền tăng lên. Cái gọi là ăn no thì tương tư luôn không xong, đều trong sáng. Mỗi lần Trung Minh Hiên sau khi ăn cơm tối ngon lành, nhị không được cọ sát âu yếm lão bà đại nhân của hắn ở trong phòng khách lại không đi, hưởng thụ một chút thú vui. Cơm được nhà lão bản làm, bát, lão bản rửa, ta chỉ ngồi nhịp chân. Thời khắc này thật tuyệt vời. Cho dù định lực Đường Học Khiêm mạnh mẽ, nhưng cũng bị những người này tra tấn tinh thần đến mức máu muốn chảy ngược. Trong lòng vô cùng muốn đem hai người này đóng gói lại. Nhờ công ty chuyển phát nhanh tống thẳng bọn họ lên sao hỏa. Ít nhất cũng là du lịch dài hạn, 8 đến 10 năm. Nhưng Kiều Ngữ Thần cố tình là một thánh mẫu chuyển thế, da mặt mỏng đòi mạng. Cơ bản sẽ không biết viết hai chữ cự tuyệt là thế nào. Vì thế mỗi lần Đường Học Khiêm lạnh lẽo không kiềm chế được cơn giận, thì Trung Minh Hiên đều giảo hoạt khen Kiều Ngữ Thần ra chống đỡ cơn giận của lão bản. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của Trung Minh Hiên cả ngày nghịch ngợm, dáng vẻ lại thật thà mà lầm lẫn. Người này rất tài trong việc nhìn thấu lòng người khác. Bạn thử nghĩ xem, một người từ nhỏ đến lớn cùng Đường Học Khiêm, cùng tán gái, đi chung như vậy thiện lương chỗ nào. Thí dụ như hiện tại, Trung Minh Hiên rõ ràng thấy Đường Học Khiêm ẩn ẩn lộ lộ hơi thở. Thực ra trong lòng hắn đang đối với Kiều Ngữ Thần rất là áy náy bất an. Trung Minh Hiên giả hoạt cười, vươn tay đang ôm eo lão bà kéo sát lại gần hơn. Vì thế để đáp lễ hai người dính như kẹo da trâu, Đường Học Khiêm mỗi đêm đều phải cắn răng cùng Kiều Ngữ Thần đi siêu thị, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau hưởng thụ thế giới truyền thuyết của hai người trong cảnh kẹt xe hàng ngày trên xa lộ. Hôm nay Đường Viễn cùng một công ty lớn của Đức hợp tác dự án, giữa cuộc chính thức ký kết hợp đồng. Đường Học Khiêm đem toàn bộ chuyện xã giao giao cho vài vị phó tổng giám đốc, tự mình len lén chuẩn về nhà. Đường Học Khiêm dần dần phát hiện thói quen là một thứ gì đấy đáng sợ. Khi hắn bắt đầu có thói quen trong sinh hoạt của mỗi buổi tối đều có bóng dáng của Kiều Ngữ Thần, thì hắn không tự chủ muốn xác định sự tồn tại của nàng. Vì thế khi Kiều Ngữ Thần từ trung tâm phúc lợi tan tầm về nhà, đã nhìn thấy bóng lưng của Đường Học Khiêm ở phòng bếp bận rộn, nhất thời có loại cảm giác hoa mắt chóng mặt, không thể tin được vào mỗi buổi chiều. Nghe được tiếng mở cửa, từ trong phòng bếp nửa thân hình nhìn ra, Đã về rồi ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.